Ma Tùng Quân chỉ đủ tiền mua đúng một cái cho hắn đeo. Xà Hải cũng biết công dụng của cặp kính kia, hắn rất muốn đeo thử một lần để chiến đấu. Bất quá cũng chỉ hâm mộ thôi, Xà Hải cũng có cách thức đặc biệt để định vị người khác bên trong làn sương mù dày đặc này. Đồng hồ chỉ đến 11 giờ 55 phút. Ma Tùng Quân cùng Xà Hải nhảy qua bức tường, đáp xuống sân của phủ. Trên tay Ma Tùng Quân lúc này là thanh kiếm đơn của Lưu Béo rèn ra, Xà Hải cầm theo hai cây đoạn đao ngắn. Cả hai rón rén đi đến tháp canh, ở gần thế này thậm chí còn nghe thấy hai tên trên tháp canh trò chuyện với nhau. Thấy thế Xà Hải định leo lên giết người thì bị Ma Tùng Quân ngăn lại. Trước sau cũng hợp tác. Tránh giết người không cần thiết. Nghe thế Xà Hải gật đầu, nhưng hắn vẫn leo lên để đánh ngất hai tên lính canh. Sau đó lại tới cái tháp giữa sân đánh ngất thêm hai tên nữa. Phần lớn quan binh đã tập trung về phía vườn táo, nhưng vẫn còn vài quan binh tuần tra qua lại ở đây. Từ xa Ma Tùng Quân đã nghe thấy tiếng than vãn của chúng vì sương mù quá dày đặc. Hai bên trái phải, mỗi bên có ba quan binh. Ma Tùng Quân lao đến giải quyết bên phải, Xà Hải giải quyết bên trái. Tiếng bụp bụp vang lên, thông qua kính tầm nhiệt, Ma Tùng Quân thấy Xà Hải đã giải quyết xong. Cứ thế cả hai đánh gục mấy chục tên quan binh nữa thì mới vào được trong tòa nhà ở khu Nam. Khu Nam này là nơi nghỉ ngơi của thành chủ. Hiện tại đang là giờ ngủ của ông ta, căn phòng trên cùng của tòa nhà chính là nơi ở của thành chủ. Phía đông và tây là nơi ở của vợ con lão. Mỗi người ở một khu to lớn như vậy. Nếu muốn cứu là phải cứu ra cả nhà, chỉ cứu mỗi thành chủ ra thì không hiệu quả. Vợ con ông ta bị đe dọa thì ông ta sẽ lại bị bắt hoặc ra lệnh bắt bọn họ lại để bảo vệ tính mạng cho vợ con mình. Bất quá nhiệm vụ cứu thành chủ thì để Ma Tùng Quân làm, còn Xà Hải sẽ tìm kẻ đứng sau chuyện này cuối cùng là kẻ nào. Vì sao hắn có thể khống chế được thành chủ của thành An Sương? Tòa nhà này có tổng cộng 4 tầng, tất cả đều được xây bằng đá, giống như một tòa lâu đài thì đúng hơn. 4 gian nhà được nối lại với nhau bằng các lối đi hành lang ở mặt đất. Vì đây là tòa nhà thành chủ ở, nên ban đêm có lính canh gác dày đặc hơn bình thường. Các lính canh trong nhà thường lên xuống qua lại giữa các tầng, số lượng cũng lên đến 30-40 người. Nên không thể đột nhập từ bên trong được. Cho nên Ma Tùng Quân và Xà Hải leo tường ở bên ngoài bằng sợi dây leo núi của Ma Tùng Quân. Nhờ có radar nên Ma Tùng Quân có thể xác định được khi nào có quan binh tuần tra đi qua hành lang trong tòa nhà. Xà Hải thì ở bức tường đối diện bên kia, thân pháp của Xà Hải nhanh nhẹn hơn, nên từ sớm hắn đã lẻn vào. Ma Tùng Quân chật vật mãi mới chui lọt được bên trong. Vừa nhảy xuống hành lang, Ma Tùng Quân lập tức vung kiếm chém gục hai tên quan binh, sau đó lao đến bịt lấy miệng đối phương. Xuyệt, im lặng. Ta không muốn giết người, la lên một cái ta cứa họng các ngươi, rõ chứ? Hai gã quan binh bị bịt miệng như thế, vừa đau vừa sợ nhưng vẫn phải ra sức gật đầu. Tuy là nói như thế, nhưng Ma Tùng Quân vẫn không buông tay ra. Hắn bịt miệng, bịt mũi đối phương, khiến cho cả hai giãy dụa một hồi rồi chết ngất đi. Kéo hai gã quan binh vào một góc khuất, sau đó hắn triệu hồi ra trọng kiếm, bước từng bước đến cửa lớn của căn phòng duy nhất trên tầng này. Thông qua radar Ma Tùng Quân có thể thấy được bên trong căn phòng có 3 người, nhưng không thể xác định được đâu mới là người cần cứu. Nếu mạo hiểm xông vào trong đó chắc chắn sẽ bị đánh úp. Vừa suy nghĩ Ma Tùng Quân vừa gắn thanh kiếm đơn vào thanh trọng kiếm. Đồng thời tháo một viên ma tinh thạch hệ thổ, gắn một viên hệ phong nhằm tăng tốc độ tấn công. Túc chủ, để phiền bỏ mẹ trinh thám. Giọng nói phiền bỏ mẹ vang lên, sau đó Ma Tùng Quân thấy một con muỗi bay từ bên ngoài vào. Nó lượn lờ trước mặt Ma Tùng Quân rồi bay qua khe cửa của căn phòng trước mắt. Vo ve. Lúc này trước mắt Ma Tùng Quân hiện ra hình ảnh của căn phòng. Thậm chí còn nghe cả được âm thanh vo ve của con muỗi. Lọc cái âm thanh của con muỗi đi. Ma Tùng Quân nhăn mặt nói thầm trong đầu. Tiếng muỗi mất đi, Ma Tùng Quân nhìn kỹ hơn không gian xung quanh. Trước mắt hắn là một ông chú trung niên, đang lo lắng nhìn ra ngoài ban công. Hướng đó chính là hướng của vườn táo. Ngươi không xuống đó xem sao? Lễ vật cống lên bệ hạ ở đó, nếu ngươi để mất ngươi chắc chắn sẽ bị bắt. Người trung niên nhíu mày nói. Nhạc phụ à, ngài không cần phải lo. Thằng con rể này không để mất lễ vật cống nạp lên bệ hạ đâu hắc hắc. Ngài đang lo lắng ta bị bắt hay sao? Phải mừng mới đúng chứ? Giọng nói thứ hai vang lên, giọng nói này có phần kiêu ngạo, nghe rất là chướng tai. Sau đó con muỗi bay đến một góc phòng cho Ma Tùng Quân nhìn thấy toàn cảnh bên trong. Ngoài người trung niên đang đứng bên ban công ra thì còn có hai người nữa, một kẻ trông giống như vệ sĩ đứng ở sát cánh cửa ra vào của căn phòng, còn một kẻ thì ngồi ở bàn trà, chân gác lên bàn. Vừa nói hắn ta vừa bốc lấy kẹo trên bàn cho vào miệng. Ta chỉ lo cho con gái của ta. Nếu ngươi bị bắt, chắc chắn sẽ bắt con bé ra làm vật thế thân. Bệ hạ không quan tâm đến chuyện đó, bệ hạ quan tâm là có giết được kẻ phản nghịch như ngươi hay không. Đến khi nào ngươi mới chịu rời khỏi đây? Người trung niên quay người lại, gương mặt của lão ta giống hệt như trên tờ giấy vẽ ma Tùng Quân xem được. Hắn xác định đây chính là thành chủ thành An Sương. Vẫn chưa kiếm đủ tiền, ta không thể lấy tiền của nhạc phụ đại nhân đây được. Hắc hắc, cứ đợi đi. Mọi chuyện êm xuống ta sẽ rời khỏi đất nước quái quỷ này. Gã thanh niên nói. Bây giờ ở bên ngoài, ma Tùng Quân biết chắc được đây chính là kẻ giật dây ở đằng sau. Hắn quả thật đã khống chế thành chủ để mưu lợi cho riêng mình. Hắn là ai? Mắc tội phản nghịch hay sao mà phải chạy khỏi đế quốc? Ngươi tốt nhất đi sớm ngày nào hay ngày đấy đi. Dân chúng của thành ta khổ vì ngươi lắm rồi, ngươi còn định ở đây đến bao giờ? Thành chủ nhịn không được quát lên. Rầm. Gã thanh niên đập bàn, tức giận đứng dậy chỉ tay vào mặt thành chủ quát. Này! Dám quát vào mặt ta. Ngươi biết rõ ta là ai, tốt nhất nên ở yên một chỗ đi. Đừng để lúc ta rời khỏi đây để lại ba cái xác của cả nhà ngươi. Dù rất tức giận, nhưng cuối cùng thành chủ vẫn nuốt cơn giận vào bên trong, âm thầm thở dài một tiếng. Dù là như thế, nhưng lão vẫn không cam lòng để mọi chuyện như vậy. Bỗng lúc này gương mặt của thành chủ đột nhiên biến sắc, sau đó là ngạc nhiên. Bất quá rất nhanh đã trở lại bình thường, thành chủ vội quay mặt đi chỗ khác. Tên thanh niên kia nhận ra sự bất thường của lão ta, hắn bắt đầu nhíu mày chặt lại. Không biết có phải là do bọn trộm đột nhập nên khiến lòng hắn sinh ra bất an hay không, nhưng cái cảm giác này trong hắn càng lúc càng mãnh liệt. Bây giờ ở đây để chọc tức lão thành chủ kia cũng chẳng có ý nghĩa gì. Chắc chắn là lão ta đang làm cái gì đó mờ ám, hắn phải điều tra xem là lão đang giở trò gì, chẳng lẽ mấy tên trộm kia là do lão gọi đến. Thế là hắn quyết định đứng dậy định đi ra ngoài. Nhưng vừa bước đến cửa thì hắn khựng lại, mày nhíu chặt lại nhìn chằm chằm cánh cửa. Có người. Tên thanh niên nói khẽ. Bên cạnh hắn, có một tên to con lập tức chắn ở phía trước, đưa tay ra định mở cửa thì bị gã thanh niên ngăn lại. Từ từ, nếu có người đã vào được đến đây, chứng tỏ rất mạnh. Để ta mở cửa, ngươi dùng hết sức giết hắn bằng một kích mạnh nhất. Nếu không giết được hãy cản đường cho ta đi gọi thêm người. Tên thanh niên chậm rãi nói. Vâng, công tử. Lúc này tất cả âm thanh đều ập vào tai của Ma Tùng Quân, hắn nghe rõ mồn một kế hoạch của tên này thông qua phiền bỏ mẹ. Chắc chắn hắn ta cũng ở chung một tòa nhà với thành chủ, Xà Hải chắc là đang đột nhập ở bên kia, nhìn trên radar định vị. Vị trí của Xà Hải rất hỗn loạn, chắc là đang chiến đấu. Biết không thể đợi được Xà Hải, Ma Tùng Quân quyết định cầm trọng kiếm lên. Nhưng Ma Tùng Quân lại đứng chết sang một bên để phòng hờ. Cốc két. Cửa vừa he hé mở ra, đột nhiên hơi lạnh tuôn khắp nơi. Rắc rắc. Ầm. Từ bên trong cánh cửa hàng khí phóng ra, lập tức cả cửa và hành lang bị đóng băng thành những cục băng nhọn hoắt. Khí lạnh vẫn đi tiếp cho đến cuối hành lang thì đã đóng băng luôn cả một góc của tòa nhà. Hụt ư. Tên thanh niên ngạc nhiên nói. Chương 104, vụ nổ. Ma Tùng Quân nhìn cả hành lang bị đóng băng, mặt hắn càng trở nên nghiêm túc hơn. Nếu ban nãy hắn tin vào lời gã ta, đứng ở đó chuẩn bị đánh một đòn bất ngờ thì có lẽ Ma Tùng Quân đã thành một cây kem đông lạnh. Ma Tùng Quân đứng chết sang một bên là để phòng hờ tên này ra đòn bất chợt, dù cho hắn nói hắn chỉ mở cửa và để cho tên thuộc hạ kia tấn công Ma Tùng Quân. Lý do khiến Ma Tùng Quân làm như vậy là vì thông số sức mạnh của hắn gần như gấp đôi tên thuộc hạ của hắn. Một kẻ như thế này, trừ khi nhát chết, nếu không sẽ không bao giờ bỏ qua cơ hội đánh lén. Bàn về chơi dơ ở đây, Ma Tùng Quân số 2 không ai dám số 1. Hắn thừa biết tên này chỉ giả bộ nói ra để đánh lạc hướng mình. Do đó Ma Tùng Quân sớm đã ném ra một đống ma tinh thạch hệ hỏa xuống dưới đất. Tiếng xì xì vang lên, hơi nóng bốc lên khiến cho cả dãy hành lang mịt mù hơi nước hệt như sương mù đằng kia. Nhưng do khí nóng và lạnh va chạm với nhau, nên trong đây cực kỳ khó thở. Lập tức Ma Tùng Quân đeo mặt nạ phòng độc lên mặt. Hắn mua một đống đồ trong tạp hóa, bao gồm cả cái mặt nạ này. Vù. Trong đống hơi nước, một gã to con cầm theo một cây chù y nhảy vồ tới. Hắn vung chù y đập thẳng lên đầu Ma Tùng Quân. Thấy thế Ma Tùng Quân bước lên một bước, chém kiếm thẳng vào cánh tay của đối phương. Cùng lúc đó ở sau cánh cửa, tên thanh niên phía phóng ra một mũi băng thẳng vào mặt Ma Tùng Quân, nhưng lại trúng thanh trọng kiếm của hắn. Thành ra kiếm bật lùi về một khoảng, gã cầm chù y đập hụt, hắn ta cũng tránh được kiếp mất tay. Nhưng cả cơ thể của hắn lại rơi thẳng lên người Ma Tùng Quân, trên tay Ma Tùng Quân cầm sẵn một viên ma tinh thạch hệ hỏa đã kích hoạt. Hắn nhét luôn viên ma tinh thạch đó vào quần tên cầm chù y kia, sau đó hất hắn sang một bên. Không đợi cho hắn kịp phản ứng, Ma Tùng Quân đạp một cú vào mặt hắn ta, đồng thời dùng trọng kiếm đánh văng cây chù y trên tay hắn. Đau, á, nóng nóng nóng. Gã to con ôm cái mông cháy khét, lồng cồng bò đi chỗ khác. Chà, xem ra cũng không phải người đứng đắn gì. Nói đi, ngươi là ai? Gã thanh niên bước ra khỏi phòng, dựa mình vào tường, khoanh tay lại, chân bắt chéo qua nhau rồi cười một cách đầy ý vị nói. Thằng ông nội mày. Ma Tùng Quân đáp. Bởi vì đeo mặt nạ nên gã thanh niên kia không thể thấy được mặt của Ma Tùng Quân, nhưng từ cái giọng điệu kiêu ngạo kia, hắn có thể đoán ra được Ma Tùng Quân đã hơn 30 tuổi. Trong khoảng thời gian này hắn nhớ bản thân mình đâu có gây sự với ai. Đặc biệt là kẻ dùng trọng kiếm kia. Chẳng lẽ là Long Nguyên Giáp? Không, không phải. Trọng kiếm của Long Nguyên Giáp khác của tên này. Với hắn cũng có ma lực rất mạnh. Còn tên trước mắt chẳng có chút ma lực gì cả, ngược lại đánh nhau rất bẩn. Long Nguyên Giáp là người chính trực, không đời nào chơi bẩn như thế được. Ngươi không biết ông nội ta đã lên bàn thờ rồi ư? Chật, nếu muốn lên như thế thì để ta tiễn ngươi. Dứt lời, gã thanh niên đạp mạnh chân xuống đất, tạo ra vòng tròn ma thuật từ chân của hắn. Vòng tròn ma thuật nhả ra băng cọc, đâm từ dưới đất đâm lên. Chúng trải dài một đường chạy về phía Ma Tùng Quân. Thấy thế Ma Tùng Quân vung nhẹ một kiếm chém tan hết đống băng dưới chân. Đồng thời đổi đá phong thành đá nham. Ban đầu Ma Tùng Quân định dùng hệ phong để tấn công, nhưng hiệu quả không cao khi ở không gian chật hẹp thế này. Cứ dùng nham để đánh. Ngươi thậm chí còn không có một chút dao động ma lực mà dám đến tìm ta. Tên thanh niên quát lên. Đáp lại lời quát của hắn là một viên ma tinh thạch hệ nham chọi thẳng vào mặt. Vì chẳng có một chút sát khí hay dao động ma thuật nào nên hắn không hề biết trước được. Nhưng rất may hắn kịp nghiêng đầu né tránh, nhưng lại thấy một đống ma tinh thạch khác lao đến. Trong đó có viên ma tinh thạch hệ hỏa và hệ lôi, nhìn hai hệ đó lách tách va chạm vào nhau, đồng tử mắt tên thanh niên co lại. Lách tách. Đùng. Một vụ nổ nhỏ xảy ra trước mặt hắn, kết hợp với hơi nước xung quanh khiến cho tầm nhìn của gã biến mất. Lợi dụng thời cơ đó, Ma Tùng Quân lướt đi trên mặt sàn trơn trượt, dùng trọng kiếm chém ngang người hắn ta. Nhưng tên này dù không thấy đường, nhưng cảnh giác nguy hiểm lại cao kinh người. Hắn lập tức tạo ra một bức tường băng trắng ở ngang hông. Lưỡi kiếm của Ma Tùng Quân đỏ rực lên, những giọt dung nhảm chảy xuống mặt đất. Kiếm đập vào bức tường băng. Oành! Cả bức tường băng dày cộm cũng bị đánh cho nát, tên thanh niên bị mảnh vỡ găm trúng người, dư lực còn lại đánh bay hắn vào trong phòng. A. À, đau, đau chết ta mất, thằng chó, mày dám làm tao bị thương, a. À. Gã ta lăn qua lăn lại, ông lấy những mảnh băng ghim trên eo mình, miệng không ngừng mắng chửi Ma Tùng Quân. Bước vào phòng, Ma Tùng Quân thấy người hắn lên láng máu, nước mắt nước mũi chảy ra, gương mặt dữ tợn không ngừng mắng chửi Ma Tùng Quân. Thằng này yếu vậy sao? Ma Tùng Quân ngạc nhiên nói. Không có đâu, tại túc chủ chơi bẩn. Thanh âm phiền bỏ mẹ vang lên trong đầu Ma Tùng Quân. Chơi bẩn cái gì? Tao có đá vào công cụ sinh sản của nó đâu. Ma Tùng Quân cầu nhào nói. A, à, thằng chó, mày biết tao là ai không? Biết tao phụ thân tao là ai không hả? Mày động đến tao, phụ thân tao sẽ giết mày, giết cả nhà mày. Cơn đau khiến cho tên thanh niên kia nói sảng, hắn không ngừng gào thét mắng chửi Ma Tùng Quân một cách thậm tệ. Ma Tùng Quân thở dài một hơi. Lại là mấy cái thằng con ông cháu cha, câu cửa miệng luôn là câu mày biết bố mày là ai không? Thấy thế Ma Tùng Quân tháo mặt nạ phòng độc ra, gương mặt xa lạ của Ma Tùng Quân càng khiến cho tên thanh niên không hiểu. Hắn không hề quen biết Ma Tùng Quân, là ai? Là ai đã thuê hắn? Mày đừng lại đây. Tao là thế tử vương tộc, mày mà giết tao, cả tòa thành này sẽ nhuộm trong biển lửa. Dường như Ma Tùng Quân bỏ sạch ngoài tai lời nói của tên thanh niên. Hắn bước đến dùng sống kiếm tán thẳng vào cầm đối phương, khiến cho gã ta bất tỉnh ngay tại chỗ. Đừng giết hắn. La lên muộn vậy. Nếu ta giết hắn thì giờ hắn đã chết mấy chục mạng rồi. Ma Tùng Quân ngẩng đầu lên nhìn thành chủ nói. Lão ta bây giờ đứng ở một góc, gương mặt mang chút khó tin nhìn chằm chằm Ma Tùng Quân. Ngươi là người lúc nãy nói bên tai ta. Ngươi là ai? Lão thành chủ dè dặt hỏi Ma Tùng Quân. Nếu là một người quen đến cứu lão, thì lão có thể hiểu được. Nhưng Ma Tùng Quân lại là một gương mặt hoàn toàn xa lạ, thậm chí khẩu âm của hắn có phần giống với người ở nước khác, không phải của đế quốc. Ta là Ma Tùng Quân, chủ quán hủ tiếu. Ma Tùng Quân thản nhiên nói. Là ngươi ư? Thành chủ ngạc nhiên. Ủa ông chú biết tôi à? Ma Tùng Quân buộc miệng nói. Đương nhiên, ta nghe binh lính trong đây kể rất nhiều về xe hủ tiếu của ngươi. Nếu ngươi đã ở đây, vậy Long Nguyên Giáp đâu? Thành chủ gấp gáp hỏi Ma Tùng Quân. Hắn đang cứu con gái của ông, còn thư ký của hắn đang cứu vợ ông. Mà thằng này có phải chủ mưu không? Ma Tùng Quân chỉ kiếm về tên đang nằm bất tỉnh hỏi. Túc chủ, không cầm máu cho hắn là hắn chết thật đó. Phiền bỏ mẹ lại lên tiếng. Hai. Nghe thế Ma Tùng Quân cúi xuống, trói tay trói chân hắn ta lại. Sau đó lấy ra một bộ sơ cứu y tế, rồi hắn trực tiếp giật mấy mảnh băng trên người gã ta ra. Cơn đau khiến hắn choàng tỉnh dậy, chưa kịp ý ới cái gì thì lại bị Ma Tùng Quân đấm cho bất tỉnh một lần nữa. Tiếp đó Ma Tùng Quân ịn bông lên người hắn ta rồi dùng băng gạc quấn thật chặt người hắn. Dù rất nham nhở, cũng không có sát trùng gì, nhưng cầm máu là được. Có bị viêm da viêm thịt cũng kệ bà nó, chỉ cần thằng này không chết vì mất máu là được. Nhưng làm sao các ngươi có thể vào được đây? Hắn có cả một đội cận vệ là ma pháp sư, thực lực rất cao. Các kéo đến bao nhiêu người? Lão thành chủ ngạc nhiên nói. Thì có vài người phá đám ở vườn táo, chỉ có 4 người tham gia cứu người thôi. Ma Tùng Quân nói. Không thể nào, chúng có thực lực rất mạnh. Lão thành chủ có chút không tin được. Bấy giờ cả tòa nhà rung lên liên tục như xảy ra động đất. Đột nhiên Ma Tùng Quân thấy trên radar, cái châm xanh của xà hải đang điên cuồng chạy về phía này. Ma huynh, mau rút đi. Đối phương có quá nhiều kẻ mạnh. Xà hải vừa trông thấy Ma Tùng Quân liền hét lên. Ở đằng sau hắn đang có một tên ma pháp sư hệ lôi, hai chân của hắn bọc lấy sấm sét. Hắn ta đang điên cuồng đuổi theo xà hải. Xà hải, cúi xuống. Nghe theo Ma Tùng Quân, xà hải vừa cúi đầu xuống thì thấy Ma Tùng Quân ném ra một bịch nước, bên trong bịch nước hình như có một cục trắng trắng như đậu hũ. Cái cục đó lớn bằng nửa cái đầu người, trông nó giống như đang sôi lên vậy. Chạy nhanh lên, đừng nhìn lại. Ma Tùng Quân hét lên. Dứt lời hắn quay sang kéo lão thành chủ nằm xuống. Xà hải vừa hay chạy được vào trong phòng thì có một lực đẩy khủng khiếp bờ ở đằng sau. Hắn còn chưa kịp phản ứng gì thì một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Đùng. Cú nổ khiến cho cả tòa nhà rung chuyển mạnh, xà hải bị dư chấn cú nổ thổi văng ra tới ban công, nhưng may tay được Ma Tùng Quân chụp lấy kịp thời, lôi hắn trở lại tòa nhà. Chương 105, kẻ rác rưởi. Rào rào. Những mảnh vụn trên trần nhà rơi xuống như mưa. Tường từ trên xuống dưới xuất hiện vô số vết nứt. Cả Ma Tùng Quân, xà hải, thành chủ và tên con rể kia của lão ta đều nằm dưới một lớp bụi dày đặc. Ma huynh, cái gì nó nổ thế? Xà hải nhảy ra khỏi lớp bụi hét lên. Hắn không nhận ra rằng cái quần của hắn đã nát bét sau vụ nổ, làm lộ ra cặp mông đỏ hỏn. Lão thành chủ vừa ngóc đầu dậy thấy cảnh đó suýt chút không nhịn được mà thốt lên, nhưng cuối cùng vẫn nuốt lấy lời vừa nói. Xà hải, ngươi vừa đụng độ một nhóm ma pháp sư trung cấp đúng không? Nghe thấy thành chủ lên tiếng ở đằng sau, xà hải quay người lại ngạc nhiên nói. Thành chủ, ngài không sao chứ? Mau mau, chạy khỏi nơi này. Ta không tìm được kẻ chủ mưu, hắn không có ở trong phòng. Thấy xà hải quay mông lại, Ma Tùng Quân đang ho khụ khụ vì bụi bẩn thì hắn phọt ra một cái. Ma huynh, đến giờ còn cười cái gì? Mau rời khỏi đây thôi. Xà hải kéo Ma Tùng Quân dậy nói. Sao còn chưa đi? Hắn thấy Ma Tùng Quân vẫn không ra vẻ gì là vội vã, liền nhíu mày hỏi. Thằng chủ mưu, đang nằm dưới chân đệ. Ma Tùng Quân ho khan một tiếng, gương mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc nói. Thấy gương mặt nghiêm túc của Ma Tùng Quân có chút gượng gạo, Xà Hải không để ý nhiều, hắn cúi đầu xuống quả thật phát hiện thấy một gã nằm chìm dưới đống bụi bẩn. Lập tức Xà Hải lôi hắn ra lên, vừa lúc đó một đống tiếng chân dồn dập chạy đến. Dai, dai. Tỉnh dậy đi, là ai làm ngươi ra nông nổi này? Bên ngoài hành lang vang lên tiếng huyên náo, ngay sau đó có một đám người xông vào bên trong. Chẳng nói chẳng rằng, bọn họ trực tiếp tạo ra vòng tròn ma thuật định tấn công mấy người Ma Tùng Quân. Ê ê ê, bỏ xuống không là chết cả lũ chúng mày bây giờ. Bây giờ chỉ thấy Ma Tùng Quân lao đến kẹp lấy cổ tên thanh niên kia, đồng thời còn kè thêm cả thanh trọng kiếm lên cổ hắn ta. Nhưng làm rồi mới thấy mình ngu, trọng kiếm rất nặng, Ma Tùng Quân không thể giữ mãi như thế này được. Thế là hắn chuyển lưỡi kiếm đặt lên vai gã ta, tiếng rắc rắc vang lên. Cơn đau khiến cho gã thanh niên tỉnh dậy, hắn vốn định vùng ra thì thấy cổ mình ương ướt. Sau chưa đến một giây, hắn mới biết mình đang bị kề kiếm lên cổ, bản thân đang bị đe dọa bởi Ma Tùng Quân. Công tử! Thả công tử ra! Ngươi dám bắt công tử chúng ta! Có biết ngài là ai không? Mấy tên ma pháp sư lập tức nháo nhào lên, tuy chúng không còn tấn công nữa nhưng vẫn âm thầm vận dụng ma lực của mình hòng đánh lén Ma Tùng Quân bất cứ lúc nào. Chả là Ma Tùng Quân đứng hẳn sau lưng của công tử bọn hắn, kiếm thì đặt lên vai ngài ấy, phần trống duy nhất đều bị thanh trọng kiếm che hết cả. Nếu đánh vào thanh trọng kiếm, tác động lực sẽ khiến cho công tử bọn hắn bị tổn thương, không kéo sẽ làm kiếm cứa cổ mà chết. Tao thấy có vẻ bọn thuộc hạ của mày rất muốn giết mày đó ranh con. Bảo bọn nó đứng yên đi, kiếm này nặng lắm, cắt vào không dừng được đâu. Ma Tùng Quân một nắm lấy tóc tên công tử giật ngược ra phía sau, cổ trắng của hắn lộ hết cả ra ngoài, kiếm kề sát bên đến mức đã làm rách cả da cổ của hắn. Máu tươi rỉ ra từng giọt một. Nghe thế tên công tử lập tức quơ quơ tay quát, còn không mau dừng lại, chúng mày muốn tao chết hết đúng không? Sau tiếng quát của tên công tử, chỉ có một người trong số 5 người vào phòng là hạ tay xuống, không tiếp tục vận dụng ma lực của mình nữa. 4 người còn lại vẫn canh me Ma Tùng Quân sơ hở. Có vẻ như mạng mày không quan trọng bằng mạng tao thì phải. Ma Tùng Quân lại rỉ vào tai tên công tử. Lời nói đó khiến hắn ta tức điên hơn, mạng của Ma Tùng Quân là cái thá gì mà bảo hơn hắn. Tao bảo dừng lại, nếu tao chết ở đây, gia đình chúng mày đừng mong một ai còn sống. Hắn gào lên. Lần này gương mặt của 4 người còn lại mang theo sự bất mãn tột độ, nhưng cuối cùng vẫn phải ngậm ngùi nghe theo. Chẳng là khi lời nói của tên công tử kia lọt vào tai Ma Tùng Quân, khiến cho hắn nhíu mày. Hay là cứ mẹ nó cổ thằng rác rưởi này đi. Nghe thôi Ma Tùng Quân cũng hiểu sơ qua rằng mấy người kia là bị tên này đe dọa nên mới làm như thế. Không, dù bằng cách nào đi chăng nữa, nhưng vừa rồi có kẻ truy giết Xà Hải. Nếu Ma Tùng Quân không ra tay có lẽ Xà Hải đã bị tên kia giết chết. Bởi thời điểm đó Ma Tùng Quân thấy hắn ta dùng một con dao có bọc lấy hệ lôi hồng đâm lên đầu Xà Hải. Cũng may Ma Tùng Quân nhanh trí ném cục natri đã chuẩn bị sẵn bên trong túi đồ ra. Vốn phiền bỏ mẹ không buôn bán vũ khí nóng, để tránh tình trạng mất cân bằng thế giới. Đúng là phiền bỏ mẹ nói không, nhưng cái cửa hàng tạp hóa thì nói có. Tuy không bán mấy thứ công nghệ dùng để giết người nhưng đúng như cái tên tạp trong tạp hóa. Cái gì cũng bán, Ma Tùng Quân vô tình thấy được cục natri trong cửa hàng với số lượng 100 cục, mỗi cục nặng 1 kg. Chẳng hiểu nó bán cái chất nguy hiểm này làm cái gì, nhưng Ma Tùng Quân mua nó luôn cho kế hoạch ngày hôm nay. Hắn mua hết 15 cục, số còn lại không thể mua tiếp nữa do hết sạch tích điểm tích cực, còn tích điểm tiêu cực Ma Tùng Quân lại không dùng đến, bởi có nhiều món đồ chỉ có thể mua bằng tích điểm tiêu cực nên hắn để dành lại chúng. Để tạo ra một trái bom tức thời, Ma Tùng Quân làm một bịch nước rồi cho hẳn 1 kg natri vào trong đó, xong ngay lập tức hắn tống chúng vào trong túi đồ hệ thống. Bởi nằm trong đó thời gian như bị đứng yên, lúc lấy ra mọi thứ vẫn như lúc vừa cho vào. Hắn lấy ra thử một lần, kết quả từ vụ nổ suýt khiến cho hai mắt Ma Tùng Quân mù đi vì ném quá gần. Bấy giờ Ma Tùng Quân nhìn qua 5 kẻ trắng ở cửa phòng, hắn thấy rõ được gã vừa lãnh nguyên 1 kg natri vào người. Toàn thân hắn ta loang lỗ vết bỏng, dù đã có giáp bảo hộ phần lớn cơ thể, nhưng vụ nổ đã len lỏi qua khắp các khe hở của bộ giáp đốt cháy cơ thể của hắn. Càng ác hơn nữa là vô số mảnh natri văng vào cơ thể kèm với nước, khiến cho bên trong người hắn ta lủng không biết bao nhiêu lỗ. Ngươi đừng làm càn, mau thả công tử ra. Nếu công tử chết ở đây, có chết chúng ta cũng phải kéo theo ngươi. một gã có gương mặt khắc khổ quát về phía Ma Tùng Quân. Ta không định giết ai hết. Tốt nhất các ngươi nên giữ đúng vị trí của các ngươi. Chúng ta đến đây chỉ để cứu người. Ma Tùng Quân bình tĩnh nói. Cứu người? Thế tại sao Giai ra nông nổi đó? Ai làm hắn ra như vậy? Một nữ ma pháp sư từ ngoài sảnh đi tới, chen vào bên trong quát lên. Hắn muốn giết đồng đội của ta, chúng ta chỉ tự vệ. Ngươi tính nói cái gì ở đây? Chẳng lẽ chúng ta để yên cho các ngươi giết mới hợp lý? Gương mặt Ma Tùng Quân trở nên lạnh lùng nói. Hắn bình thường đã không thích phụ nữ chua ngoa, nhất là những người to mồm không nói đạo lý như thế này. Giết? Ai giết các ngươi? Ngươi thấy chúng ta giết ai bao giờ chưa hả? Chúng ta chỉ cố đuổi hắn đi, thì hắn ta lại chạy về phía này. Nếu muốn giết hắn, hắn chạy được không? Cô nàng vừa khóc vừa nói. Nghe thế Ma Tùng Quân lại quay sang nhìn Xà Hải với ánh mắt nghi hoặc. Xà Hải thấy thế liền quay mặt chỗ khác, nhưng cái đầu vẫn gật gật nhẹ một cái. Thằng nhóc này, thế ban nãy mày hét lên như mày sắp bị giết thế hả? Ma Tùng Quân quát Xà Hải một tiếng. Càng như thế Xà Hải càng cố đứng cách xa Ma Tùng Quân ra hơn. Nghĩ lại Ma Tùng Quân thấy cũng đúng, chỉ số sức mạnh của mấy tên này đều vượt xa Xà Hải, không có lý gì mà suốt từ nãy đến giờ Xà Hải lại không bị đánh bại. Thậm chí chẳng có vết thương nào trên người ngoài cái mông đỏ ửng do vụ nổ Ma Tùng Quân gây ra. Ta không cố ý, ta thấy hắn đang định giết đồng đội của ta nên ta mới ra tay. Nếu đã là hiểu lầm thì để ta tìm cách chữa trị cho hắn sau khi chuyện này kết thúc. Nói cho rõ ràng một chút, chúng ta đến đây là để cứu thành chủ ra. Thành chủ bị các ngươi giam lỏng hơn một năm trời. Ngoài kia dân chúng chịu khổ, tất cả có phải là do vị công tử này của các ngươi gây ra hay không? Ma Tùng Quân nghiêm mặt lại hỏi, cái chuyện hiểu lầm gì đó cứ để tính sau. Đám người trước mắt là tốt hay xấu vẫn chưa xác định được, không thể vì vài lời nói và hành động trước mắt của chúng mà có thể đánh giá mà buông lỏng cảnh giác. Đúng, chính là hắn. Hắn là kẻ gây ra tất cả chuyện này, một tên rác rưởi, tên thối tha vô liêm sỉ nhà hắn. Ngươi giết hắn luôn đi. Cô nàng kia như nén trong lòng sự phẫn uất đã lâu, trực tiếp chỉ tay vào tên công tử mà chửi. Eric đừng nói nữa. Có người ngăn cô nàng lại. Con khốn, mày muốn cả nhà mày lẫn thằng giai kia chết hết đúng không? Không, tao sẽ cho tất cả gia đình chúng mày chết hết, cả dòng họ ba đời nhà chúng mày. Tên công tử gào lên, hắn liên tục giãy giụa trong tay Ma Tùng Quân. Mấy tên ma pháp sư kia thấy thế, tưởng đã tìm được cơ hội thì lại thấy tên công tử im bặt với nét mặt đau đớn hiện hữu trên gương mặt của hắn. Xuyệt, mày sẽ chết trước khi mày làm được điều đó đấy thằng ranh con. Chỉ thấy Ma Tùng Quân bấu vào miệng vết thương bên eo của hắn mà nói. Dù đau đớn nhưng tên công tử vẫn ráng nhịn đau, bởi thanh trọng kiếm dường như đang cứa sâu hơn, máu chảy ra một lúc một nhiều. Thực sự Ma Tùng Quân đang rất kiềm chế cảm xúc của mình hiện tại, bởi tên này quá rác rưởi. Dù không muốn giết người đi chăng nữa thì Ma Tùng Quân cũng muốn bổ cho nó một phát để nó đăng xuất khỏi cái thế giới này. Hắn cực kỳ ghét những kẻ như tên công tử này, nhất là những kẻ đe dọa đến gia đình người khác. Chương 106, Thuốc chữa thương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tên công tử, hắn là con nhà quý tộc. Thậm chí cha của hắn có tước vị cao nhất trong tất cả các tước vị. Đó là công tước. Tuy không rõ vì nguyên nhân gì mà hắn bị cho rằng phản quốc, cha của hắn muốn hắn sống nên đã tìm một số ma pháp sư trung cấp thất tinh để dẫn dắt hắn ra khỏi đế quốc. Nhưng ngặt một cái biên giới hiện tại đang kiểm tra rất là gắt gao, chỉ có Thành An Sương này là có quen biết với cha hắn. Cái tên này lại lợi dụng lòng tín nhiệm của người ta để giam lỏng và đe dọa cả nhà của thành chủ suốt hơn một năm nay. Hắn có thể rời đi từ sớm, nhưng hắn lại không làm thế. Bởi nếu sang một đất nước khác, hắn sẽ mất tất cả. Quyền thế, tiền bạc, người hầu, hắn sẽ chẳng còn một thứ gì. Vì say mê quyền lực nên hắn ở đây để trở thành thành chủ thực quyền từ bên trong. Bên ngoài tuy thành chủ hiện tại vẫn là thành chủ, nhưng tất cả hoạt động đều do hắn nắm giữ. Dưới trướng hắn có 8 ma pháp sư trung cấp, tất cả đều là thất tinh trung cấp ma pháp sư. Tức cấp cao nhất của ma pháp sư trung cấp, chỉ một bước nữa là có thể trở thành ma pháp sư thượng cấp. Nhiều thuộc hạ mạnh như thế, hắn đã sớm nắm quyền trong tay, bắt nhốt đi 2 ma pháp sư trung cấp lục tinh của thành chủ. Tuy nhiên hắn là một người rất cẩn thận một cách quá đáng.

lần sau phải săn lọ thuốc đó mới được. Chương 107, tên công tử thảm hại. Vốn Ma Tùng Quân nghĩ sẽ săn cái lọ thuốc kia, nhưng khi thấy tên dai gãi liên tục thì hắn cần phải cẩn trọng suy nghĩ lại. Cái hệ thống này chưa có lần nào khiến Ma Tùng Quân yên tâm được. Cả tạp hóa cũng chỉ tiện lợi dưới lời tia của con phiền bỏ mẹ, còn sự thật thì toàn bán đồ tạp nham là chính. Hình như lọ thuốc kia có tác dụng phụ là ngứa hay sao mà cái tên dai cứ gãi từ nãy đến giờ. Vậy lọ thuốc này tốt nhất không nên dùng khi đánh nhau, kiểu đang đánh nhau mà đứng gãi chắc cái đầu rớt đất khi nào không hay. Dai, có làm sao không? Ngươi làm gì gãi nhiều vậy? Coi chừng chảy máu bây giờ. Cô nàng ma pháp sư Eric bên cạnh hắn lo lắng nói. Ta hơi ngứa một chút, giống như da non mới mọc lên nên hơi ngứa. Dai vừa gãi rột rột vừa nói. Vậy là không có tác dụng phụ gì, chỉ là lên da non mà thôi. Ma Tùng Quân thở phào một tiếng, hắn cứ nghĩ thứ thuốc kia không dùng được. Nghe thấy giọng nói của Ma Tùng Quân, Dai lập tức ngồi bật dậy, cầm con dao trên tay nhìn chằm chằm Ma Tùng Quân bằng ánh mắt đề phòng. Tuy hắn vừa mới tỉnh dậy không hiểu đang xảy ra chuyện gì, nhưng hắn thấy được Ma Tùng Quân đang đe dọa đến Kemen. Nếu Kemen có mệnh hệ gì, chắc chắn gia đình của bọn họ sẽ gặp chuyện. Chưa kể kẻ đang đe dọa kia chính là người ném thứ phát nổ gì đó lên hắn, khiến cho hắn thập tử nhất sinh. Đừng manh động, có thể hắn sẽ giúp được chúng ta. Một gã ma pháp sư chắn trước mặt Dai nói. Giúp? Giúp chuyện gì? Dai khó hiểu hỏi. Vừa hỏi hắn vừa gãi khắp toàn thân, trong bộ dạng chẳng có chút đứng đắn nào cả. Rầm. Đúng lúc này một tiếng động lớn vang lên. Từ ngoài hành lang, tên ma pháp sư hệ phong vừa đi kia cuối cùng cũng trở lại. Hắn ta ném gã ma pháp sư dùng chù y đã chết ngất đến trước cửa phòng của thành chủ. Bước đến hắn trông thấy Dai đã hoàn toàn hồi phục liền ngạc nhiên hỏi. Dai! Ai chữa trị cho ngươi? Ta không biết, làm sao ta không bị gì thế? Eric, có phải nàng đã cứu ta? Thuốc trị thương ở đâu ra vậy? Là của hắn. Dai còn chưa nói xong thấy Eric chỉ về phía Ma Tùng Quân. Vừa tỉnh dậy trên vòng tay của bạn gái mình, Dai cứ nghĩ là do Eric cứu chữa. Không ngờ người đưa thuốc lại là người làm hắn bị thương. Gương mặt của Dai trở nên nhăn nhó, ban nãy nếu Ma Tùng Quân không bắt Kemen làm con tin, có lẽ Dai đã lao lên đập cho Ma Tùng Quân một trận. Bất quá có chuyện gì đó ở đây, nên Dai đành hỏi rõ Eric. Chỉ sau vài câu đơn giản của Eric, cuối cùng Dai cũng hiểu nguyên do vì sao. Đồng thời hắn cũng ngạc nhiên khi tất cả mọi người đều nói ra sự thật, thậm chí còn mong chờ vào việc Ma Tùng Quân sẽ khống chế Kemen cho bọn họ trở về cứu gia đình của mình. Bất quá lấy cái gì để người ta giúp mình bây giờ? Tất cả đều là người lạ với nhau, dù chưa gây ra tội trạng gì nặng nề, nhưng cả bọn đã nghe theo lời tên công tử Kemen, khống chế thành chủ, giam lỏng cả nhà ông ta trong đây suốt một năm trời. Nhưng không sao, chỉ cần Kemen bị bắt, bọn họ sẽ trốn khỏi nơi này để lén đưa gia đình rời khỏi lãnh địa của tên công tước Bonfin kia. Dù Ma Tùng Quân có đồng ý hay không, kẻ truyền tin là tên ma pháp sư cầm chù y đã bị bắt, Kemen thì bị Ma Tùng Quân khống chế. Điều quan trọng ở đây chính là Ma Tùng Quân sẽ làm gì với Kemen. Xà Hải, gọi Long Nguyên Giáp đến đây. Đừng cho Rosaria đến, hãy để Rosaria giữ vợ con thành chủ. Trước khi xác định được mọi chuyện, chúng ta tuyệt đối đừng lơ là. Lúc này Ma Tùng Quân quay sang nói nhỏ với Xà Hải. Vốn ý của Xà Hải cũng như thế, nhưng lại không tiện nói ra. Đã có Ma Tùng Quân ở đây đỡ đạn thì Xà Hải có thể rời đi. Ta sẽ giải quyết chuyện của các ngươi, nhưng ta không làm chủ ở đây. Người đề ra kế hoạch này là người khác, hắn sẽ đến đây để thương lượng với các ngươi. Ngồi yên đợi đi. Ma Tùng Quân nhìn quanh một lượt rồi nói. Lúc đó Xà Hải cũng nhảy ra khỏi ban công rời đi tìm Long Nguyên Giáp. Mấy người ma pháp sư nghe thế liền gật đầu, tuy nhiên bọn họ vẫn chụng đầu lại nói nhỏ với nhau cái gì đó. Phiền bỏ mẹ sớm đã cho một con muỗi đậu trên vai của Dai để nghe lén. Chung quy nội dung chỉ là đang nghi ngờ Ma Tùng Quân, đồng thời nghi hoặc hắn sẽ làm gì. Bất quá mấy người này cũng không có bàn làm sao để đánh lén Ma Tùng Quân, như thế là tốt. Bất quá Ma Tùng Quân vẫn đề cao cảnh giác, hiện tại ở đây hắn không thể tin tưởng bất cứ ai. Thành chủ, bảy tên ma pháp sư và cả hắn là ba phe trong căn phòng này. Căn phòng dù rộng đi chăng nữa, nếu chiến đấu trong này kẻ bất lợi nhất chính là Ma Tùng Quân, chưa kể chỉ số sức mạnh của họ rất cao. đây là chuyện của Long Nguyên Giáp, nên Ma Tùng Quân cần phải giữ cái hiện trường này cho Long Nguyên Giáp đến giải quyết. Dù gì bản thân Ma Tùng Quân cũng không phải người ở đây, nên hắn khó có thể mà tin tưởng được những người trong phòng. Thời gian trôi qua từng chút một, Ma Tùng Quân theo dõi trên radar thấy hai châm xanh lục đang chạy về phía này. Bất quá lại bị quan binh ở dưới vây lại, thấy thế Ma Tùng Quân nói. Thành chủ, là Long Nguyên Giáp. Vậy để ta xuống. Thành chủ nhìn Ma Tùng Quân nói. Đi đi. Ma Tùng Quân gật đầu thì lão ta mới dám rời đi. Tuy Ma Tùng Quân chưa làm gì quá đáng, nhưng gương mặt của hắn trông giống như một hung thần vậy, khiến cho lão thành chủ cũng có vài phần sợ hãi. Ma Tùng Quân cũng hiểu vì sao lão ta lại sợ đến như vậy, sợ thì tốt, để tránh làm chuyện gì không nên làm. Đợi không lâu lắm, chỉ ít phút sau Long Nguyên Giáp cùng thành chủ đi lên, cả hai trò chuyện rất rôm rã như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Này, có biết ở đây đang vội không hả? Ôn chuyện để xong việc ôn cũng được vậy. Ma Tùng Quân thầm nghĩ trong đầu. Quân ca, ca đã giải quyết xong hết rồi ư? Đệ nghe sơ qua tình hình rồi, những người này đệ có thể giúp họ. Vừa tới, Long Nguyên Giáp cười ha ha nói. Long Nguyên Giáp vừa xuất hiện, hắn lập tức tỏa ra luồng uy áp khiến cho bảy ma pháp sư kia đang nhìn hắn liền giật bắn mình. Thượng cấp thất tinh. Giai ngạc nhiên nhìn Long Nguyên Giáp. Có kiến thức thì tốt, biết vậy đừng làm ẩu ở đây. Ta đã sớm cho người bao vây lại phủ thành chủ, nếu như muốn chạy thì cứ thử đi. Long Nguyên Giáp mỉm cười nói. Nụ cười của hắn giống hệt như nụ cười của Ma Tùng Quân, hai người này có phải là anh em không? Sao cả vóc dáng lẫn nụ cười đều đáng sợ như nhau thế này? Bôn Phin Ke Mân, thì ra là thằng nhóc nhà ngươi. Không ngờ ngươi lại lâm vào bước đường cùng thế này, nếu ta biết trước là ngươi cũng chẳng phải tốn công vô ích làm chuyện vô bổ như hôm nay. Cứ đánh thẳng vào là xong. Ta còn lầm tưởng là cả một thế lực nào đó ở sau lưng khống chế thành chủ. Bấy giờ Long Nguyên Giáp bước tới tát bôm bốp lên mặt Ke Mân, cú tát của hắn cũng nhẹ nhưng vỗ một cái đã khiến xương quai hàm của Ke Mân kêu lên răng rắc. Thậm chí còn có một cái răng rớt ra khỏi miệng của hắn, máu đỏ đầy miệng. Long Nguyên Giáp, để tình lúc trước chúng ta từng quen biết. Thả ta đi đi, ta nhất định sẽ rời khỏi đế quốc, không bao giờ quay trở lại nữa. Ke Mân tuyệt vọng nói. Nước mắt của hắn chảy ra, Long Nguyên Giáp là kẻ thế nào, Ke Mân hiểu rõ nhất. Long Nguyên Giáp là con người hào sảng, cực kỳ ghét những công tử con nhà quý tộc như hắn, xưa kia Long Nguyên Giáp còn nổi tiếng ở đế đô. Không ít lần Ke Mân nghe tin Long Nguyên Giáp đánh tàn phế mấy con nhà quý tộc, cuối cùng hắn chẳng bị việc gì. Lúc đến thành An Sương, Ke Mân nghe rằng Long Nguyên Giáp lập một guild ở đây, ban đầu hắn còn tưởng là mình nghe lầm. Nhưng khi điều tra ra thì đúng là tên Long Nguyên Giáp đó thật. Vì lẽ đó Ke Mân mới cẩn trọng ở yên một chỗ để vơ vét tiền bạc của dân chúng thành An Sương. Dự định của Ke Mân là sau một tháng nữa hắn sẽ thật sự rời khỏi thành An Sương để đến Dạ Lan. Bởi tiền vơ vét của hắn trên cơ bản đã gần đủ, nếu gom đủ hắn có thể sống an nhàn đến cuối đời. Mặc cho phụ thân của hắn có nhớ đến hắn hay không, hắn không quan tâm điều đó. Chẳng là mọi chuyện thành ra thế này, khiến cho Ke Mân tuyệt vọng. Bất quá hắn cũng không làm gì quá đáng. Cũng chưa từng giết ai. Có lẽ Long Nguyên Giáp sẽ không độc ác đến nỗi giết chết hắn đâu. Đôi mắt cầu xin của Ke Mân cứ nhìn chằm chằm lấy Long Nguyên Giáp, khiến Long Nguyên Giáp nhịn không được nói một tiếng. Quân ca, để thằng ôn này cho đệ. Nghe thế Ma Tùng Quân liền thả hắn ra. Long Nguyên Giáp chẳng nói chẳng rằng, lao đến đá ngang một cái ngay eo của hắn. Rầm. Cơ thể của Ke Mân bay đi, đập mạnh vào bức tường trong phòng. Sau đó hắn gục xuống trong đau đớn, xương sườn gãy hết mấy cái. Đau đến mức la cũng không có sức để la. Ta đảm bảo với các ngươi không ai có thể rời khỏi thành An Sương hiện tại để truyền tin. Thành chủ cũng đảm bảo điều đó. Còn giờ, các ngươi muốn trả thù thằng rác rưởi này thì cứ việc. Chuyện gia đình của các ngươi ta sẽ giúp, bất quá làm gì cũng phải có điều kiện. Long Nguyên Giáp đưa một ngón tay lên nói. Sau đó hắn dẫn Ma Tùng Quân và thành chủ rời khỏi căn phòng. Để lại bảy ma pháp sư trung cấp và một tên công tử thảm hại. Chương 108, chuẩn bị hành động. Có Long Nguyên Giáp giải quyết. Ma Tùng Quân thấy nhẹ đầu hơn hẳn, dù chuyện này Long Nguyên Giáp giải quyết thế nào thì cũng không còn liên quan đến Ma Tùng Quân nữa. Bởi đây chỉ là bước đệm để giải quyết Hỗn Nguyên Hội. Mục đích của Ma Tùng Quân chính là tìm ra cái bọn thuê đám lưu manh kia đến kiếm chuyện với hắn. Ban nãy hắn cũng có thử thẩm vấn Kê Mân một phen, nhưng hắn ta lại thề sống thề chết nói rằng không có làm chuyện đó. Hắn chỉ lén cho người đi mua thử một phần hủ tiếu đem về để ăn, kết quả còn muốn ăn thêm chứ đừng nói là đòi phá quán của Ma Tùng Quân để làm gì. Suy ra cái chuyện này chắc chắn có liên quan đến Hỗn Nguyên Hội. Mà kẻ đứng sau thuê đám lưu manh cũng có thể là Ghiêu Mạo Hiểm giả huyết nhẫn được Hỗn Nguyên Hội thuê lấy. Quân ca, chuyện vừa rồi quả thực nhờ ca. Nếu không có ca đánh bại được hắn, có lẽ giờ chúng ta vẫn không cứu được thành chủ. Long Nguyên Giáp cười nói với Ma Tùng Quân. Đồng thời hắn kéo thành chủ lại giới thiệu. Đây là ông chủ quán hủ tiếu, chắc thành chủ đã nghe quan binh xôn xao về quán hủ tiếu của huynh ấy. Huynh ấy gọi là Ma Tùng Quân. Quân ca, đây là thành chủ Thành An Sương. Ngài Tôn Thất Khánh. Long Nguyên Giáp cũng giới thiệu tên của thành chủ cho Ma Tùng Quân nghe. Bất quá thành chủ Tôn Thất Khánh và Ma Tùng Quân chỉ gật đầu chào nhau một cái, trái ngược hoàn toàn với gương mặt niềm nở của Long Nguyên Giáp. Nhìn thôi đủ biết chắc chắn là vừa nãy Ma Tùng Quân có đe dọa gì đó đến Tôn Thất Khánh nên mới khiến lão ta dè chừng Ma Tùng Quân đến vậy. Nếu vào trường hợp của Ma Tùng Quân, chắc chắn Long Nguyên Giáp cũng làm như thế kia thể nào xác định được ai là địch ai là ta. Bấy giờ Xà Hải đứng bên ngoài phòng của thành chủ, hắn khẽ vươn tay ra khép cửa lại. Sau đó là một chuỗi âm thanh đánh đấm cất lên, lẫn cả tiếng hét của Kê Mân, coi chừng tên này không tránh khỏi kiếp ngồi xe lăn, tệ thì đi bán muối luôn. Thành chủ! Thành chủ! Ngài không sao chứ thành chủ? Lúc này những quan binh đã lâu không thấy thành chủ xuất hiện, bọn họ dồn dập chạy đến hỏi thăm. Trước kia lúc còn chưa bị giam lỏng, Tôn Thất Khánh thường xuyên hỏi thăm quan binh của mình, nhưng hơn một năm gần đây thì ông dường như không rời khỏi tòa nhà của mình. Chỉ có những quan binh túc trực trong đó thi thoảng mới thấy được ông. Rất nhiều người đồn đoán rằng thành chủ đang bị bệnh, nhưng thực tế không phải, cả con cái và vợ con ông cũng rất hiếm khi rời khỏi tòa nhà. Bất quá chuyện này không nên nói ra bên ngoài, chỉ là bây giờ Tôn Thất Khánh khá là nhức đầu khi phải giải thích với thuộc hạ của mình. Trước xuống ngục thả Trương Vô Úy và La Văn Hầu ra đi. Dẫn họ đến gặp ta, đối xử cho tốt với họ, đừng có mạnh bạo như những lần trước. Tôn Thất Khánh nói. Rõ thưa thành chủ. Lập tức các quan binh rời đi thực thi mệnh lệnh của thành chủ, còn lại thì vẫn đứng đó như đang đợi lệnh. Tôn Thất Khánh biết bọn họ đang chờ đợi điều gì, chính là những kẻ đột nhập. Hiện tại lão không muốn đối đầu với công tước Bôn Phin, nên không định tiết lộ chuyện này ra, sẽ rất phiền phức. Còn việc Long Nguyên Giáp xâm nhập vào đây để cứu lão, làm sao để nói cho khéo thì đúng là cả một vấn đề. Bất quá Long Nguyên Giáp đứng kế bên lại rủ rỉ vào tai Tôn Thất Khánh. Ban đầu Tôn Thất Khánh chỉ gật gật đầu, sau đó hai mắt lại sáng lên như đuốc. Mau, kiểm tra mọi ngóc ngách ở vườn đào. Điều tra những thứ bất thường ở đó, đồng thời vũ khí mà chúng đánh rơi ở đâu. Trình lên đây hết cho ta. Tôn Thất Khánh lập tức ra lệnh. Tức thì quan binh tự động giao nhiệm vụ cho nhau chạy về lại vườn táo để điều tra, một số người lại mang theo mấy cây vũ khí do nhóm Huyết Phong để lại, bọn họ đem đến đặt trước mặt Tôn Thất Khánh. Cái ký hiệu này, thậm chí cả huy hiệu này nữa, đều là của Hỗn Nguyên Hội. Lão lẩm bẩm tự hỏi, nhưng thanh âm lại đặc biệt lớn. Các quan binh xung quanh nghe thấy không ngớt xôn xao. Hỗn Nguyên Hội là một hội mạo hiểm giả rất lâu đời của Thành An Sương. Từ xưa đến nay chỉ có rắc rối liên quan đến mạo hiểm giả, chưa bao giờ động vào dân thường là mấy, nhưng từ khi Tôn Thất Khánh lên làm thành chủ thì lại bênh vực các mạo hiểm giả tự do. Luôn muốn dẹp đi Hỗn Nguyên Hội. Bất quá về sau không hiểu sao lại bỏ qua Hỗn Nguyên Hội. Bây giờ Hỗn Nguyên Hội lại như vuốt trâu hùng, lại một lần nữa chọc đến thành chủ. E rằng lần này thành chủ của bọn họ phải công khai kết hợp với Ghiêu Nhâm Dần để diệt đi Hỗn Nguyên Hội rồi. Phong tỏa tất cả cổng thành. Trong 3 ngày nội bất xuất, ngoại bất nhập. Chuẩn bị giấy tờ khám xét, ta muốn đích thân điều tra Hỗn Nguyên Hội. Hỗn Nguyên Hội này muốn làm phản rồi. Tôn Thất Khánh lạnh lùng ra lệnh cho các quan binh của mình. Sau đó lại nghe Long Nguyên Giáp rỉ tai cái gì đó, dần dần gương mặt lão trở nên tức giận. Vân Hiếu. Vân Hiếu là quan binh thuộc đội tuần tra trong thành nào? Bắt nhốt hắn lại cho ta, đồng thời điều tra toàn bộ những điều hắn làm sằng bậy trong suốt 1 năm qua. Những kẻ nào hắn đã bao che, ra hết cho ta. Tôn Thất Khánh đùng đùng quát lên. Lập tức có quan binh chức cao đứng ra nhận việc rồi dắt người rời đi. Rất nhanh xung quanh không còn mấy quan binh, những quan binh khác đều có việc của mình. Đúng lúc đó có 2 thân ảnh đi tới, bọn họ mang gương mặt mỏi mệt và cực khổ. Nhưng khi vừa thấy thành chủ của mình đứng đó một tay ra lệnh thì lập tức ánh mắt sáng lên, cơ thể như tràn đầy sức sống chạy đến trước mặt thành chủ bọn họ. Cả hai đều quỳ xuống một cái. Thành chủ! Thành chủ! Các ngươi có sao không? Mau đứng lên, là do ta vô dụng khiến các ngươi chịu khổ rồi. Công Thất Khánh vội đỡ hai thuộc hạ mình đứng dậy, rơm rớm nước mắt nói. Không, là do thuộc hạ vô năng, để ngài chịu khổ rồi. Là Long Nguyên Giáp đã cứu ngài ra ư? Long Nguyên Giáp, La Văn Hầu ta tạ ơn ngươi. Nếu không có ngươi, không biết thành chủ còn bị giam lỏng đến ngày tháng năm nào. La Văn Hầu cúi mình trước Long Nguyên Giáp một cái thật sâu. La Văn Hầu là một ma pháp sư trung cấp lục tinh. Người còn lại là Trương Vô Ý cũng bái Long Nguyên Giáp một cái thật sâu, hắn là ma pháp sư trung cấp thất tinh. Dù cả hai đều có sức mạnh không tồi, nhưng các ma pháp sư của Kemen lại quá đông và có sức mạnh tương đương bọn họ. Kết quả tuy không chết nhưng lại bị bắt giam suốt cả năm nay, ăn uống không điều độ, cứ nhìn cơ thể gầy gò của bọn họ là đủ hiểu. Không ít quan binh chả hiểu tại sao bọn họ lại bị bắt giam, sau đó lại đùng đùng được thả ra. Có rất nhiều nghi vấn nhưng chẳng ai dám suy đoán gì cả, chỉ có một vài quan binh thân tín với thành chủ mới hiểu được sự việc ngày hôm nay. Sau đó bọn họ cũng tự trách mình vì không nhận ra sớm, để cho thành chủ chịu khổ bấy lâu. Ta cũng vì ta thôi, thành An Sương bây giờ rất loạn. Tìm một chỗ nói chuyện đi, ở đây không tiện lắm. Long Nguyên Giáp nói. Được được, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện. Nhưng trước đó ta muốn gặp vợ con của mình, đã lâu lắm rồi ta không gặp họ. Thành chủ Tôn Thất Khánh khẽ nói. Thấy thế Long Nguyên Giáp gật đầu, hắn búng tay một cái, từ bên ngoài cổng có một nhóm người dẫn theo vợ con của thành chủ đi vào. Quan binh do đã được dặn trước là Ghiêu Nhâm Dần đến đây để hỗ trợ nên cũng không ngăn cản, huống chi còn có phu nhân thành chủ và tiểu thư. Gặp được vợ con, thành chủ vui mừng ra mặt. Lão an ủi vợ con một hai câu rồi nói với phu nhân mình một số chuyện, sau đó ôm mỗi người một cái rồi rời đi. Sự vụ ở đây tạm thời do vợ lão giải quyết, lão cũng tường thuật sơ qua tình hình cụ thể. Phu nhân thành chủ hướng về phía Long Nguyên Giáp và Ma Tùng Quân tỏ vẻ cảm ơn. Chỉ là lúc lướt sang Ma Tùng Quân có chút sợ hắn, còn nhìn Long Nguyên Giáp với ánh mắt như nhìn thấy con rể vậy. Quả thật có cái gì đó mờ ám, tiểu thư của thành chủ cũng nhìn Long Nguyên Giáp với ánh mắt e thẹn. Trong phòng họp lúc này có sự tham gia của Ma Tùng Quân, Long Nguyên Giáp, Xà Hải, thành chủ Tôn Thất Khánh và hai thuộc hạ của mình. Ngoài ra còn có thêm cả chính ma pháp sư trung cấp của tên công tử Kemen kia. Bảy ma pháp sư ban đầu xuất hiện ở phòng thành chủ, hai người còn lại chính là ma pháp sư canh giữ phu nhân và con gái của thành chủ. Hai người họ, một người bị Long Nguyên Giáp đánh gục, một người bị Rosaria đánh thuốc mê. Không biết bọn họ thảo luận với nhau cái gì trong đó, nhưng đến khi trời rạng sáng, Ma Tùng Quân mới đứng dậy ngáp một tiếng nói. Ta phải về chuẩn bị bán hủ tiếu rồi. Kế hoạch các người cứ thực hiện trước đi. Dù gì thực lực cá nhân của ta cũng không mạnh, tới đó ta sẽ tham gia. Ma huynh không nghỉ ngơi chút đi, mấy ngày nay huynh đâu được ngủ yên giấc đâu. Xà Hải ngạc nhiên nói. Bàn với nhau nửa ngày trời, Ma Tùng Quân chẳng nêu ra một chút ý kiến gì. Hắn chỉ gật gật đầu coi như hiểu sơ qua rồi thôi. Với lại trong kế hoạch trên, phần đầu cũng không có sự tham gia của Ma Tùng Quân. Bởi Ma Tùng Quân chỉ có một mình, hắn lại bán hủ tiếu ở mặt tiền, nếu hắn biến mất như thế rất dễ bị người khác chú ý đến. Vả lại thực lực của Ma Tùng Quân rất là không rõ ràng, lần cứu người này do thiếu người nên Ma Tùng Quân mới phải tham gia. Kế hoạch chiến đấu với Hỗn Nguyên Hội, Ma Tùng Quân sẽ ở ngoài sáng để quan sát động tĩnh của chúng. Hắn cũng có kế hoạch cho riêng mình, bởi phiền bỏ mẹ đã rải tất cả robot khắp các ngõ ngách trong tòa thành này. Không sớm thì muộn cũng tìm ra được kẻ đứng sau thuê đám lưu manh kiếm chuyện với Ma Tùng Quân, mục tiêu của Ma Tùng Quân chính là kẻ đó. Chỉ cần tìm ra, Ma Tùng Quân sẽ đến đập hắn một trận vì cái tội bố láo. Nếu đối phương đông quá thì gọi người, dù gì cũng nằm trong kế hoạch của mấy người Long Nguyên Giáp và Tôn Thất Khánh cả. Chương 109, nhiệm vụ cấp cam. Mặt trời lúc này đã lên cao được một chút, Ma Tùng Quân đang đứng tưới mấy cái bồn cây xung quanh xe. Hắn vừa tưới vừa ngáp, gần đó tiếng đập búa ken ken của Lưu Béo vang lên. Thằng này vừa đeo tai nghe, vừa nghe nhạc vừa rèn vũ khí. Dường như chẳng bận tâm cái gì cả. Yên Nhược đang ngồi bên cạnh đút một miếng bánh vào miệng Lưu Béo ăn, đút một ít nước ngọt cho Lưu Béo uống sạch.